Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 647, không có ưu thế à. Hoàng Kim Chi Thuẫn, thái tá lo hai tay bảo vệ đầu. Một mảnh lưu động hoàng kim ngay tại trước người hắn hóa thành một khối kiên cố hộ thuẫn, đem hắn hộ tại sau lưng. Oanh, nhưng rất hiển nhiên, cái này lâm thời hộ thuẫn, làm sao có thể ngăn lại được Rob Lucci? Hoàng kim hộ thuẫn ngay cả một giây đều không có trèo trống, liền trực tiếp vỡ vụn. Đón lấy, thái tá lo như cùng một cái thiết cầu đồng dạng, bị trùng điệp đánh vào bên trong lòng đất. Máu tươi bay tuôn, ô oa, thái tá lo đem lớn trực tiếp xô ra một cái cự đại hố thùng. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả thái tá la thống lĩnh, cả đám không khỏi kinh hãi lên tiếng. Từ bạch thủy tuyệt thế mạnh phía trên bị Imsama kéo xuống về sau, Siliev, dâu đen, liên tiếp cao tầng đều hoàn toàn không chiếm ưu thế. Hiện tại, liền ngay cả thái tá lo đều bị thua. Ghét cầu thợ săn, Katarina, Devon, người còn muốn tiếp tục cần vùng vẫy giấy chết sao? Cao gầy Gorose một quyền đem Katarina đánh bay ra ngoài, híp mắt lạnh giọng nói ra, lại cũng không có đuổi theo. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là chính phủ thế giới người nắm quyền cao nhất, để cho người ta khó mà đối kháng a. Devon từ dưới đất bò dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Kiệt nhưng cười nói, nhưng muốn cho ta liền muốn từ bỏ như vậy, ngươi cảm thấy khả năng sao? Gorose, Devon bá một tiếng liền biến mất tại nguyên địa, giống một đầu quỷ hồ đồng dạng xuất hiện ở cao gầy Gorose trước mặt. Trường đao liền lực bổ xuống, sắc bén kiếm ý để cho người ta có chút tê cả da đầu. Vụt. Nhưng mà, cao gầy Gorose lại trực tiếp Busosoku bám vào cánh tay, liền cản trước người đem một đao kia khiêng xuống dưới, bộc phát ra một cỗ kiếm khí bén nhọn tới. Oanh, ngăn lại một đao kia về sau, hắn quyền trái đột nhiên co vào, tiếp lấy bộc phát ra một cỗ ngang ngược khí tức, đón lấy, như điện tại Kirin, Devon trong mắt cực tốc phóng đại. Để Devon hoàn toàn không kịp phản ứng, bị một quyền này trực tiếp đánh trúng, trùng điệp bị ném bay ra ngoài. Katarina, Devon, hôm nay ngay ở chỗ này đưa ngươi bắt giữ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cao gầy Gorose đuổi kịp Katarina, Devon bay ngược thân hình, đối Devon liền lại lần nữa oanh ra một quyền ngang ngược công kích. Nhưng có thể bị giam giữ tại Impel Down tầng thứ 6 thân ở khu vực. Bản thân đã nói lên Devon thực lực. Đối mặt cao gầy Gorose 2 độ công kích, nàng trực tiếp kéo đao liền cản trước người. Lưỡi đao hướng phía cao gầy Gorose, bạo phát ra một cỗ kinh khủng sắc bén khí tức, để cho người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Vụt. Cao gầy Gorose một quyền trùng điệp đánh vào Katarina. Devon trên đao, lúc này bắn tung tóe ra một cỗ kinh khủng khí lãng cùng lộng lẫy hỏa hoa tới. Phốp, Katarina lúc này phun máu, thân hình lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, mà cao gầy Gorose trên nắm tay cũng bị xé mở một lỗ lớn. Máu tươi lưu tuôn, cứ như vậy kết ngươi đi. Cao gầy Gorose lần nữa biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại cấp tốc bay ngược Katarina. Devon sau lưng, đối nàng liền lần nữa oanh ra một quyền. Cực điểm nóng nảy, Katarina, Devon nếu như bị một quyền này đánh trúng vào, nàng cũng liền viết di chúc ở đây rồi. Nhưng Katarina, Devon căn bản không có biện pháp né tránh. Hắn hữu tâm vô lực, đã không có cơ hội. Phốp, một quyền này chính giữa phía sau lưng nàng. Nàng rõ ràng nghe được mình phía sau lưng xương vỡ vụn thanh âm. Khí huyết tuôn ra, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Bành bành, nàng hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đối mặt cao gầy Gorose lăng lệ liên tục thiết quyền, nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.